Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, dưới cây bồ đề ngươi cùng ta. Kim Sí Đại Bằng là tiên thiên thần thánh, tự loại này tiên thiên chi linh, sinh ra không có thiện ác chi thuyết, làm việc toàn bằng yêu thích, thẳng đến xuất thế lâu. Mới có thể dần dần hóa thành thiện hoặc là ác trận doanh. Kim Sí Đại Bằng giết đời trước Atula, dùng một cây kim vũ đè chết rồi hắn. Bởi vậy liền bắt đầu tự ngạo tự đại, coi trời bằng vung. Cái này khiến Di Sơn đạo nhân trong lòng tràn đầy chế giễu. Nói thẳng hắn là ếch ngồi đáy giếng. Dưới gầm trời này lợi hại nhiều người đi. Cầu lô giới bên ngoài còn có càn khôn. Bây giờ ngươi giúp ta một chút sức lực, ta nuốt một cái kim quả, hóa đi thân thể của ta bên trong pháp khí, dạng này ta liền nói cho ngươi bây giờ giới này hình thức. Kim Sí Đại Bằng, ngươi sớm đã lạc hậu hơn thời gian, thiên hạ này, hiện tại nhiều quá nhiều ngươi không thể trêu vào ngươi. Kim Sí Đại Bằng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Di Sơn đạo nhân, mở miệng cười nhạo. Buồn cười, ngươi cái này thanh mao sư tử, như thế tôn sùng người khác mà dèm pha chính mình, ngươi cảnh giới kia thấp, pháp lực không đủ, đạo hành mịt mờ, như thế cũng tới cảnh cáo cùng ta, ngươi tính là cái gì? Lại không lao ngươi hao tâm tổn trí nói cho ta câu lô thiên hạ hình thức, ta so ngươi, nhìn càng rõ ràng hơn. Chớ có dùng cái gì bố trí xuất quái vật đến lừa gạt ta. Ta cái này trong nội tâm, như gương sáng, thấy rõ rõ ràng sở. Không cần ngươi cái này thanh mao sư tử đến dạy bảo cùng ta. Hắn nói như vậy lời nói, giọng nói kia đột nhiên lại khôi phục đạm mạc. Lúc này cái kia hai cánh mở ra, đột nhiên vươn ra. Cái kia mảng lớn kim sắc lông vũ như núi như ánh sáng như mưa to rơi xuống. Chiếu phá vô số kim sắc quang hoa. Oanh, Di Sơn đạo nhân dưới chân bị sụp ra. Vô số kim sắc ánh lửa phun ra. Ngăn cản tại trước người hắn. Người tất nhiên không muốn ở đây tu luyện. Vậy liền nhanh chóng rời đi. Từ đó về sau, chỗ này Dương Thổ cũng không tiếp tục hoan nghênh ngươi đến. Kim Sí Đại Bằng mở miệng, mà Di Sơn đạo nhân trầm mặc, lại tiếp tục nói, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu, chỉ là hướng ngươi cầu một cái kim quả, việc này ngươi như đáp ứng, tích thủy tri ân ta tất nhiên dũng tuyển tương báo, ngươi hà tất cùng ta như vậy khó xử, cái này thần mộc phía trên kim quả nhiều không kể xiết, ta lấy pháp thuật điển tịch cùng nhau đổi. Như là không thành, chính là đan dược bảo binh cũng là có thể. Vì cái gì ngươi liền không nguyện ý cho ta một cái quả? Di Sơn đạo nhân mở miệng, hết sức muốn thuyết phục. Bởi vì hắn đúng là không có nắm chắc trắng trợn cướp đoạt. Nhưng Kim Sí Đại Bằng cũng không cho Di Sơn đạo nhân nửa điểm mặt mũi. Ngươi chính là lấy ra núi vàng núi bạc. Ta cũng không cần. Cái quả này ngươi một cái cũng mang không đi. Những này hạt bồ đề chính là chỗ này lượn quanh. Tịnh thổ hóa sinh, từ bồ đề thụ bên trong kết xuất. Đợi quý luân chuyển, 10 năm phía sau, tái phát vu bà sa tịnh thổ trong. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hiệu là luân hồi, này đối u minh hải bên trong luân hồi chi đạo. Ngươi như là lấy quả. Cái kia lượn quanh tịnh thổ liền không hoàn toàn. Như thế một quả không vào luân hồi. Tất nề sinh sống chướng. Nó hậu quả ta cũng không thông báo thế nào. Nhưng có thể khẳng định. Tất nhiên phải có đại tội phát sinh. Kim Sí Đại Bằng như thế mở lời. Ngươi nói dạng này. Ta có thể để ngươi lấy đi quả sao? Chớ nói ngươi là ngoại lai lão yêu. Cùng ta vô thân vô cố. Chính là ngươi cùng ta cùng nhau hóa sinh, là tiên thiên chi huynh đệ, ta cũng sẽ không đem cái này hạt bồ đề cho ngươi ăn nửa cái. Dưới cây bồ đề ngươi cùng ta, ngươi là ngoại đạo, hay là sớm rời đi tốt, chớ có tham luyến cái này hạt bồ đề. Ta sinh ra ở đây, ăn hạt bồ đề chi xác, không nuốt kỳ thịt, ngươi muốn ăn hạt bồ đề, hẳn là ăn kỳ thịt lấy kỳ xác, cái này cùng luân hồi tâm ý khác biệt, xác bất quá là bề ngoài, có thể bỏ qua, là thân xác thối tha, nhưng thịt mới thật sự là bản thân, nếu có mất, tất nhiên ủ thành họa lớn. Kim Sí Đại Bằng nói như thế, Di Sơn đạo nhân lập tức nổi nóng, lúc này hắn thoáng đạp mấy bước, vừa vặn cái kia kim hỏa trừ khử. Di Sơn đạo nhân liền mở miệng, xác là tính mệnh, thịt là chân linh, người lấy xác cũng là lấy những này hạt bồ đề tính mệnh. Lưu lại bọn chúng chân linh luân hồi, đợi 10 năm một lần, người lại khai này lặp đi lặp lại một lần. Cái này cùng nuôi tôm nuôi cá phàm trần người có khác biệt gì? Sao mà tàn nhẫn, Di Sơn đạo nhân như thế căm tức nhìn Kim Sí Đại Bằng. Nhưng mà những lời này đều là trái lương tâm chi thuyết. Cho đến lúc này, cái kia ẩn tại Di Sơn đạo nhân trong tai thôn quỷ thiên công cũng không khỏi được một tiếng nạn thán. Trực đạo, sư tử này xác đáng thật sự là tu luyện có thành tựu yêu ma. Nói nhảm nói liên tiếp xuyên, chứa hiên ngang lẫm liệt, mê sảng hết bài này đến bài khác, lại là liền con mắt đều không nháy mắt một chút a. Kim Sí Đại Bằng nghe Di Sơn đạo nhân chi thuyết, lắc đầu nói thẳng, sai, ta trước đó đã nói, xác là bề ngoài, cuối cùng sẽ tịch đi, duy thịt làm vĩnh sinh, chân linh bất diệt chính là vĩnh tồn bất diệt. Ngươi như là sống chết trước mắt, là muốn xác vẫn là phải thịt. Hắn nói như vậy, lúc này ánh mắt chớp lên, mà Di Sơn đạo nhân trông thấy Kim Sí Đại Bằng ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Lại là trong nội tâm hô to, chính là giờ phút này, tổ khí thỉnh động, trong lòng của hắn lớn niệm một tiếng, mà chính là lúc này, bàn tay kia bên trong, một đường hỗn nguyên khí tức đánh ra. Trong một chớp mắt vượt qua vô số lượn quanh tịnh thổ. Trực tiếp chân hướng bồ đề thụ bên trên Kim Sí Đại Bằng. Hỗn nguyên nhất khi hóa thành vân mộng hỗn nguyên đấu. Lúc này đánh rớt, cái kia trong đó chấn xuất ba đám vân khí. Có thể chạm người đạo hành, gọt nhân pháp thân, lạc nhân cảnh giới. Có thể nói vô cùng lợi hại. Hỗn nguyên đấu đánh ra một cái chớp mắt. Kim Sí Đại Bằng bỗng nhiên kịp phản ứng, cái kia hai cánh chấn động, liên tục không ngừng bay lên trời đi, lại là liền pháp cũng không kịp thi triển, nhưng hay là chậm một cái chớp mắt, lúc này hỗn nguyên đấu rơi đập, trực tiếp đánh vào Kim Sí Đại Bằng cánh trái phía trên. Lần này như bị sơn trạch oanh trúng, Kim Sí Đại Bằng hét giận dữ một tiếng, thân thể kia nghiêng từ phía trên rớt xuống. Xong rồi, ngươi cái này nghiệt chim, cuồng vọng đến cực điểm. Cũng có hôm nay, Di Sơn đạo nhân gặp Kim Sí Đại Bằng bị đánh rơi. Lập tức đại hỉ, lập tức trực tiếp giá lên ma vân. Cái kia ngập trời ma khí thi triển, lúc này hắc vân cuồn cuộn, mang theo cát bụi, trực tiếp hướng về bồ đề thụ phóng đi. Hắn muốn hái viên kia hạt bồ đề. Di Sơn đạo nhân cũng là đã có kinh nghiệm, lúc này mắng một tiếng liền không lên tiếng nữa, sợ là tái sinh biến cố gì, lại biết rõ thời gian kéo càng lâu càng là gặp nguy hiểm. Cái kia lần trước chính mình tại Trần Thái Trọc trước mặt làm mưa làm gió, sau đó kém chút bị Lý Tịch Trần giết chết hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn lần nữa lật thuyền. Kim Sí Đại Bằng trụy tại lượn quanh tịnh thổ trong, rơi vào bồ đề thụ cây phía trên, lúc này lung la lung lay đứng lên, nửa người đều là bùn đất. Hắn ngẩng đầu, trông thấy đoàn kia hắc vân áp thiên mà đi, lập tức nổi giận, rốt cuộc không còn đạm mạc tâm cảnh. Nghiệt trướng, người cái này thanh mao sư tử quả nhiên là cái nghiệt trướng. Hắn hét giận dữ. Cái kia hai cánh chấn động liền muốn lên thiên, nhưng mà cánh trái bị chấn, lúc này kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia hỗn nguyên đấu là Lý Tịch Trần pháp binh, chính là quẻ đoái chi binh, loại khôn bốn quẻ, nặng nề vô cùng, lần này đập là bực nào chi uy. Kim Sí Đại bằng mắt thấy cái kia hắc vân đi tới. Lúc này cánh trái kịch liệt đau nhức, lại kêu một tiếng. Tại này một kêu, kia tán cây bên trong lại đột nhiên vang vọng lên vô số chim hót, tựa như đột nhiên phá vỡ cái gì gông xiềng. Lúc này Kim Sí Đại bằng trong miệng tiếng hót càng thêm hùng vĩ. Mà Thanh Mao sư tử giờ khắc này, ngay tại muốn đụng chạm đến viên kia hạt bồ đề một nháy mắt. Hắn định rõ ràng Kim Sí Đại bằng trong miệng lời nói là có ý gì. Kia là đang kêu gọi. Rầm rầm, trong một chớp mắt, vô số kim sắc thần điểu từ bồ đề thụ quan phía trên rơi xuống. Phô thiên cái địa đều hướng về Thanh Mao sư tử đánh tới, mà sắc mặt người sau trong nháy mắt này lập tức cuồng biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.